Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434 khổ tận cam lai a sa. Nghĩ đến trong thân thể hắn có được nhân tộc nguyên tổ huyết mạch. Cũng chính là mai ngàn nhan huyết mạch, đường thời hỏi ra cho tới nay làm hắn nghi hoặc vấn đề, mai ngàn nhan thật là nhân tộc sao? Vấn đề này trước kia hắn cùng Viêm Tự cũng không biết. Hiện tại Viêm Tự lại giống như đã biết rất nhiều sự tình. Nói không chừng hắn cũng biết chuyện này, Viêm Tự xác thật từ Hawkless lưu lại ý thức lực đã biết mai. Ngàn nhan sự, cũng không có dấu giếm đường thời. Mai ngàn nhan thân phận tương đối phức tạp, nghe nói hắn trưởng bối trong cơ thể có được thần tộc cùng ma tộc huyết thống. Đến mai ngàn nhan cha mẹ nơi này, trong cơ thể không chỉ có thần tộc cùng ma tộc huyết thống. Còn có nhân tộc huyết thống, bất quá gần mấy thế hệ đều là ở cùng nhân tộc thông hôn. Cho nên mai ngàn nhan huyết thống càng thiên hướng nhân tộc một chút, quả nhiên không phải đơn thuần nhân tộc thân phận, chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt kia, cặp mắt kia, cùng kia đầu thiển kim sắc tóc dài sẽ biết, không có cái nào nhân tộc có thể lớn lên như hắn như vậy mỹ mạo, Viêm Tự tiếp tục nói. Mai ngàn nhan không có giống cha mẹ hắn giống nhau, lấy nhân tộc đặc điểm chiếm đa số, mà là hiển lộ ra càng nhiều ma tộc huyết thống, ma tộc bề ngoài phi thường mỹ lệ, có được màu đỏ đôi mắt, nhưng kia đầu thiển kim sắc tóc dài, lại là thần tộc đặc thù, ma tộc thành viên phi thường thưa thớt. Mặc kệ nam nhân cùng nữ nhân, đều là tuyệt mỹ tồn tại, chính là lúc trước thượng cổ thời kỳ cũng rất khó tái kiến ma tộc thành viên. Bởi vì bọn họ đặc thù năng lực, cùng tuyệt mỹ dung nhan, tổng có thể dễ dàng dụ dỗ đến những cái đó lấy huyết mạch thuần tịnh độ làm nhiệm vụ của mình. Thượng cổ bách tộc điên cuồng theo đuổi, cứ như vậy, các tộc huyết mạch liền gặp phải hỗn tạp nguy hiểm, chỉ cần huyết mạch hỗn tạp, liền đại biểu cho huyết mạch lực lượng yếu bớt, cũng không phải là một thế hệ vấn đề, mà là kéo dài đi xuống vô số đại. Đây là phi thường khủng bố tuần hoàn ác tính, cho nên có rất dài một đoạn thời gian. Thượng cổ bách tộc phát động diệt ma chi chiến, những cái đó ý chí không kiên định, sợ hãi bị ma tộc dụ dỗ thượng cổ bách tộc thành viên. Lấy ma tộc sử dụng, mị hoặc năng lực, hỗn tạp hắn tộc huyết mạch danh nghĩa, tổ chức nổi lên trận chiến tranh này. Lúc ấy ma tộc gặp phải tai họa ngập đầu, từ lão nhân, cho tới hài đồng. Tất cả đều chết thảm tại thượng cổ bách tộc tay, nghe nói là ma tộc đã diệt vong. Sẽ không còn được gặp lại ma tộc thành viên. Nhưng là, rất nhiều năm sau, liền có mang theo ma tộc huyết thống người xuất hiện. Đó chính là mai ngàn nhan tổ tiên. Chỉ có thể thuyết minh, ma tộc giữa, còn có người tồn tại. Chẳng qua đã giấu ở chỗ tối. Sẽ không tái xuất hiện mai ngàn nhan tồn tại. Lại là cái trường hợp đặc biệt. Tuy rằng vô pháp ngược dòng hắn tổ tiên có được chính là vị nào thần tộc huyết mạch, nhưng lại có thể được đến từ ban ân nước giếng chế tạo ra tới chiến khải. Đủ để thuyết minh vị kia thần tộc thân phận, tuyệt đối không nhỏ, kia bộ thượng cổ hoàn vang chiến khải vẫn luôn truyền lưu rất nhiều đại. Cuối cùng tới rồi mai ngàn nhan trong tay, hiện tại lại đến đường thời trong tay, đường thời trên người sở hữu đặc thù đều là nhân tộc. Cũng khó trách Hawkless sẽ vì hắn tìm tới nhiều như vậy tinh huyết làm hắn lựa chọn. Nếu chỉ đương một cái nhân tộc, rốt cuộc lực lượng hữu hạn, nhưng chỉ cần có được một chủng tộc huyết mạch, liền sẽ có được cái kia chủng tộc huyết mạch chi lực. Này đối nhân tộc tới nói, là phi thường đại trợ giúp, đường thời suy tư lúc sau. Không có vội vã đáp ứng, chuyện này, ta yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, Viêm Tự gật đầu. Làm đường thời trước đem mấy thứ này đều thu hồi tới. Sau đó đi hướng một cái khác phương hướng. Kia đúng là quang minh thánh tuyền kim sắc cột sáng lúc sau. Là một đống tản ra huyễn màu quang mang cục đá. Đúng là áo pháp thạch. Có suốt một đống. Hiển nhiên, này đó cũng là Hawkless chuẩn bị. Chỉ là không biết hắn vì cái gì chuẩn bị nhiều như vậy áo pháp thạch đường thời không có hỏi nhiều. Viêm Tự làm hắn đem này đỏ áo pháp thạch thu hồi tới. Hắn cũng là làm theo thẳng đến lúc này. Quang minh thánh tuyền Asa, rốt cuộc mở mắt, sắc mặt cũng khôi phục. Hắn từ thuyền dịch ngồi dậy. Đầu tiên đối thượng, chính là một đôi lo lắng cùng bất an đôi mắt. Này đôi mắt chủ nhân, không phải người khác, đúng là Long Miên. Hắn phía trước vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm thuyền dịch Asa xem. Muốn ánh mắt đầu tiên thấy Asa tỉnh lại bộ dáng, cho nên mới sẽ cùng Asa ánh mắt đâm vừa vặn. Asa ngẩng đầu nhìn nhìn, lại hướng chung quanh nhìn nhìn, mình bạch chính mình là ở Quang Minh Thánh Tuyền. Hắn một cái thuần nhân tộc, phao lại nhiều Quang Minh Thánh Tuyền, cũng biến không thành chủng tộc khác. Này hẳn là muốn cho Quang Minh Thánh Tuyền tới cấp hắn trị thương dùng. Không thể không nói, hiệu quả phi thường hảo. Asa đứng lên, đi ra Quang Minh Thánh Tuyền, hướng tới Long Miên lập tức đi qua. Long Miên đứng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn hắn. Asa cười một chút, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta, nói đã đem Long Miên ủng vào trong lòng ngực. Dĩ vãng nếu Asa như vậy làm càn, khẳng định phải bị Long Miên đẩy ra, sau đó phẫn nộ mắng hắn một đốn, nghiêm trọng còn muốn động thủ đánh người. Chính là hôm nay, Long Miên phi thường thuận theo từ Asa ôm hắn, thậm chí hy vọng Asa có thể ôm càng khẩn một chút, làm hắn thiết thực cảm giác được, Asa là thật sự không có việc gì, đã hoàn toàn bình phục. Đang lúc không khí trở nên kiều diễm thời điểm, Tần Liệt Lỗi thời thổi tiếng huýt sáo. Hoa ác, chúc mừng ngươi, rốt cuộc khổ tận cam lai. Asa thật sâu cảm thấy, lần này bị thương quá đáng giá, nếu sớm biết rằng như vậy có thể đổi lấy Long Miên quan tâm, hắn khẳng định sớm làm như vậy, đương nhiên, cũng muốn có cơ hội mới được. Tần Liệt thấy Long Miên vẫn cứ một bộ lãnh đạm bộ dáng, cố ý nói, Asa ngươi chưa thấy được, Long Miên có bao nhiêu lo lắng ngươi. Bắt lấy ngươi tay một khắc cũng không buông ra, nếu không phải đường ca ngăn cản, hắn trực tiếp liền cùng ngươi tiến vào Quang Minh Thánh Tuyền. Chậc chậc chậc, còn không phản ứng nhân ra, xem này cảm tình thâm u. Tần Liệt trêu chọc, đổi lấy Long Miên con mắt hình viên đạn, ngươi có thể câm miệng. Asa ngất xỉu lúc sau, đương nhiên không biết Long Miên có bao nhiêu lo lắng hắn. Nghe Tần Liệt nói như vậy, phảng phất không chỉ là quan tâm đơn giản như vậy, chẳng lẽ Long Miên đã đối hắn mở rộng cửa lòng, có thể tiếp thu hắn sao? Asa vui mừng biểu tình một chút cũng không giấu giếm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Long Miên, hận không thể lập tức nhào qua đi, đem đợi lâu như vậy tiểu ái nhân ăn sạch sẽ, nhưng hiện tại trạng huống tựa hồ không quá cho phép ở giáp sát trùng thượng. Hắn tuy rằng được đến tiến vào Long Miên phòng ngủ tư cách, nhưng lại không dám đối Long Miên sằng bậy, sợ hắn lại phát giận, liền đụng vào cũng không dám, vẫn luôn quy quy củ củ, phân Long Miên nửa trương giường ngủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ hắn có thể hơi chút lớn mật một chút. Asa không màng hiện trường còn có mấy chỉ bóng đèn, bởi vì thật là vui, thế nhưng trực tiếp phủng trụ Long Miên mặt, không kiêng nể gì hôn môi lên Tần Liệt ở bên cạnh ngao ngao quái kêu. Còn có chín nguyệt thế giới liền phải hủy diệt, các huynh đệ muốn tận hưởng lạc thú trước mắt nha. Đường ca, mau mau mau, đem giáp sát trùng mượn cho bọn hắn dùng dùng. Xem bọn họ này vội vàng bộ dáng, đây là muốn ngay tại chỗ làm việc tiết tấu a. Đường thời nhìn đến Long Miên tiếp thu Asa, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói trước kia hắn đối Asa còn không quá yên tâm, nhưng là Asa có thể vì bảo vệ tốt Long Miên, do đó theo dõi Odafa thời gian lâu như vậy, đủ để thuyết minh, hắn đối Long Miên cảm tình là thật sự. Hơn nữa vừa mới vì tiêu diệt thượng cổ ma thần hồn thể, Asa cũng là lấy ra đua rớt tánh mạng quyết định, cho dù nội tạng cụ toái cũng không buông tay. Như vậy chấp nhất, đủ để lấy được bọn họ mọi người tín nhiệm. Mơ siêu đem Long Miên giao cho hắn, đường thời cũng là có thể yên tâm. Mơ siêu Long Miên rốt cuộc không có Asa như vậy có thể phóng đến khai, cho người ta thưởng thức bọn họ hôn môi tư thế, thẳng đến bị hôn đến có điểm bị đè nén thời điểm, mới để khai cái này được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa. Nhìn bọn họ đều đang nhìn chính mình, Long Miên có điểm thẹn thùng, ngay cả da mặt đều hồng đi lên, ra vẻ hung ác, trừng hướng Asa, mà người sau sớm bị hạnh phúc hướng hôn đầu óc, cư nhiên một cái kính ngây ngô cười. Cùng lần đầu tiên gặp mặt khi lãnh khốc cao thâm, quả thực thay đổi một người giống nhau, Viêm Tự nhìn về phía vẫn luôn đang xem náo nhiệt Tần Liệt. Cùng Chiến Dung, mở miệng nói, các ngươi còn không chạy nhanh đi vào Quang Minh Thánh Tuyền. Nghĩ ra đi về sau lại bị thuần huyết tộc người áp chế. Vui sướng khi người gặp họa Tần Liệt bỗng nhiên một cái giật mình. Cái loại này bị quản chế với người cảm giác thật sự không nghĩ lại nếm thử. Rõ ràng lòng tràn đầy phẫn nộ, lại bởi vì huyết mạch độ tinh khiết không bằng người, nơi chốn đã chịu áp chế, ngay cả phản kháng cùng đào tẩu đều không được, chỉ cần động niệm, khẳng định phải bị cao hơn hắn huyết mạch áp chế, như vậy thể hội. Chiến Dung càng có cảm tưởng, cho nên vừa nghe Viêm Tự nói như vậy. Không nói hai lời liền lập tức hướng Quang Minh Thánh Tuyền đi đến, hắn đi vào có được kim sắc tuyền. Dịch trong ao, ngồi xuống đi, đem nửa thanh thân mình ngâm ở Quang Minh Thánh Tuyền. Nguyên bản một mảnh bình tĩnh, kim mang lưu chuyển tuyền dịch, bắt đầu phiên khởi bọt khí Tần Liệt thấy Chiến Dung đã đi vào. Đương nhiên cũng muốn đi theo qua đi, mới vừa ngồi xuống đi không bao lâu, tuyền dịch thượng bọt khí càng nhiều. Như là sôi trào kim thủy, Tần Liệt bỗng nhiên thảm gào lên, ta trời ạ, đau quá a a a a. Bên ngoài vài người bị hoảng sợ, xem Tần Liệt như vậy, không giống như là trang, ngay cả Chiến Dung cũng là biểu tình căng chặt, hiển nhiên cũng là ở cường tự nhẫn nại, nghĩ đến A Sa vừa mới cũng ở bên trong phao quá. Long Miên không khỏi nhìn về phía hắn, A Sa minh bạch Long Miên ý tứ. Lắc đầu. Ta không có cảm giác được đau, liền cùng đãi ở bình thường trong nước không có gì khác nhau, Tần Liệt kêu đến thê thảm. Đã sắp đãi không được, vài lần muốn bỏ lên trên đi, đều bị Chiến Dung cấp đè lại. Hiển nhiên thống khổ đến cực điểm đường thời hãi hùng khiếp phía nhìn về phía Viêm Tự. Không biết đây là có chuyện gì, lại xem trong ao giống như nước sôi giống nhau không ngừng mạo phao. Còn có nhẹ nhẹ từng đợt bạch khí dâng lên. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy không ổn. Hơn nữa Tần Liệt tê tâm liệt phế thảm gào. Đường thời có điểm sốt ruột, Viêm Tự nhẹ nhàng vỗ vỗ đường thời phía sau lưng. Quang Minh Thánh Tuyền có lớn nhất hạn độ kích hoạt cường đại huyết mạch năng lực. Thượng cổ bách tộc huyết mạch đều do nhân tộc huyết mạch cường đại. Trong cơ thể cho dù có vài loại huyết mạch hỗn hợp. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị kích phát mạnh nhất một chi huyết mạch. Mặt khác yếu kém huyết mạch, chỉ biết bị mạnh nhất huyết mạch cắn nuốt tiêu diệt rớt. Bọn họ hiện tại thừa nhận, chính là thú linh tộc huyết mạch cùng tinh linh tộc huyết mạch cắn nuốt nhân tộc huyết mạch quá. Trình, đương nhiên sẽ đau, chờ đến hoàn toàn cắn nuốt xong nhân tộc huyết mạch, tinh lọc cũng liền hoàn thành. Cũng sẽ không lại đau, lấy Tần Liệt cùng Chiến Dung huyết mạch độ tinh khiết tới xem. Bị tinh lọc thành thuần huyết thống thú linh cùng tinh linh tỷ lệ rất cao. Nhưng là loại này cơ hội chỉ có một lần, nếu bọn họ chịu không nổi đau đớn ra tới, huyết mạch cắn nuốt cũng sẽ đình chỉ, về sau cũng chỉ có thể duy trì cái loại này trạng thái. Liên tính lại dùng Quang Minh Thánh Tuyền, cũng không có hiệu quả. Hết chương.